Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, băng thuyền. Tần Phong hắc ám phù văn, như là tơ lụa, tại hắc ám trên mặt tiết hoạt động, dung nhập cái này đến cái khác tử vong dị thú trong thân thể. Sau đó, những huyết dịch này đều tại hàn băng trạng thái dưới ngưng kết dị thú. Lại ầm vang mở to mắt. Một đôi màu xanh biếc tử vong chi hỏa hiển hiện. Những này dị thú tránh đi chung quanh va chạm. Rời khỏi nơi này. Cái khác chém giết dị thú. Mày may không quan tâm những chuyện đó. Bọn hắn chỉ muốn chiếm cứ vị trí có lợi mà thôi. Tần Phong bên người tử vong khôi lỗi. Càng ngày càng nhiều. Cái này đến cái khác. Dần dần tạo thành một cái khổng lồ quân đoàn. Đợi đến Tần Phong chung quanh dị thú đã có 100 số lượng thời điểm. Đã là không thể khinh thường tộc quân. Hắn cũng không tiếp tục ẩn tàng. Trực tiếp vọt ra. Giết cho ta. Tần Phong đứng tại một cái sông băng voi ma mút trên thân. Chung quanh đều là một vòng dị thú. Bảo hộ lấy hắn. Theo Tần Phong ý thức lực ra lệnh. Những này tử vong dị thú không có gào thét. Mà là linh hồn chi hỏa đại thịnh. Thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Đông đông đông. Tiếng bước chân đều nhịp. Theo sát lấy, bọn này tử vong dị thú, xông về biên giới một đám dị thú. Đây chỉ là một đám sông băng sói bạc tộc đàn. Số lượng 10 phần khổng lồ, khoảng chừng hơn 50 con. Cái này cũng là bọn hắn có thể cùng cái khác dị thú chống lại nguyên nhân. Bởi vì đơn thể thực lực quá yếu, nhưng là những người yếu này, hiện tại gặp số lượng to lớn hơn cường giả tử vong khôi lỗi quân đoàn. Lập tức quân lính tan rã, một cái sông băng sói bạc thân thể, bị tử vong khôi lỗi dẫm tại dưới chân, kia sói bạc trong mắt truyền lại ra hốt hoảng cảm xúc, chống lên hơi mờ băng hệ vòng phòng hộ, nhưng lại sau đó một khắc, cự thú khí lực toàn thân đè xuống, kia băng hệ vòng phòng hộ lập tức vỡ vụn, sông băng sói bạc thân thể, lập tức bị dẫm lên trên mặt đất. Cái này tử vong khôi lỗi thậm chí không có tiếp tục để ý tới cái này dị thú. Bởi vì nó đằng sau, còn có tử vong của hắn khôi lỗi. Thuận chân dẫm lên, đều có thể đem cái này sông băng sói bạc giết chết. Cái này dĩ nhiên không phải cái này tử vong quân đoàn cỡ nào có trí tuệ. Có phối hợp, mà là hết thảy đều là Tần Phong điều khiển. Dù là bị công kích sinh vật không có tử vong. Tần Phong cũng sẽ lăng không một cái đao khí. Chu diệt cái này sinh mạng. Tần Phong một đường. Thế như trẻ tre. Không chỉ như thế. Xuôi theo trên đường một chút thực lực khá mạnh sinh vật. Giết sau khi chết. Tần Phong cũng trực tiếp biến thành tử vong quân đoàn một viên. Chung quanh hắn một bài. Càng ngày càng nhiều. Tần Phong ý thức lực rất mạnh. Nhưng là nhiều nhất khống chế 1000 thú hoang. Mà S đoạn dị thú thực lực mặc dù cường đại, nhưng là Tần Phong khống chế những này, lại thật to giảm bớt cái khác dị thú khống chế. Tần Phong cũng không có suy nghĩ muốn tổ kiến một cái S đoạn dị thú đoàn đội. Huống chi, đối với Tần Phong tới nói, S đoạn dị thú vật liệu, cũng 10 phần chân quý. Hắn cũng không bỏ được trực tiếp hóa thành tử vong khôi lỗi. Thời gian dần trôi qua. Tần Phong cũng tới gần bên cạnh vách đá. Càng là tiếp cận, thôn phệ dị năng thì càng sinh động. Ý thức lực đi theo điên cuồng trưởng thành. Không chỉ như thế, Tần Phong phát hiện mình chung quanh. Bởi vì thôn phệ dị năng nguyên nhân, dần dần hiện ra một chút băng tinh. Cũng không rét lạnh, thậm chí có thể trực tiếp dung nhập ý thức lực thế giới. Sau đó, Tần Phong kim cương tinh cầu. Thể tích thế mà dần dần tăng dài một chút. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Lại có thể gia tăng dị năng tinh hạch lớn nhỏ. Dị năng tinh hạch theo dị năng giả thực lực tăng lên mà tiến hóa. Nhưng là lần này tôn túy gia tăng. Lại không phải tăng lên Tần Phong ý thức lực đẳng cấp. Giống như là lúc trước đan điền lợi dụng địa mạch mẫu tinh làm lớn ra mấy lần. Giả thiết Tần Phong dị năng tinh hạch so những người khác lớn gấp 10. Có phải hay không liền càng thêm lợi hại rồi? Cho nên, cái này khe hở ở trong đồ vật, chắc hẳn lợi hại hơn. Hắn khu động dị thú, nghiêm phòng tử thủ, mở ra một chỗ, để Tần Phong tới gần khe hở biên giới vách núi. Loại này năng lượng cũng không ngăn trở ý thức lực dò xét. Nhưng là trừ năng lượng bên ngoài, Tần Phong lại không có cái gì cảm giác được. Nghĩ đến những dị thú kia đều hướng biên giới đi. Tần Phong chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát. Tần Phong khu động dị thú đi về phía trước mấy bước. Cuối cùng đã tới khe hở biên giới. Hướng phía dưới xem xét. Chỉ có thấy được một mảnh sông băng. Không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng lại không biết năng lượng từ chỗ nào phun ra tới. Trọng yếu nhất chính là Tần Phong hiện tại, nhưng không có lá gan xuống dưới thăm dò. Ngay lúc này, Tần Phong trong lòng đột nhiên nhảy lên. Mãnh liệt giác quan thứ 6. Cho hắn biết gặp nguy hiểm phát sinh. Tần Phong lập tức lui nhanh. Để tử vong khôi lỗi đem hắn bảo vệ nghiêm mật ở trung ương. Liền đi theo hắn đầu kia sông băng voi ma mút đều không lo được. Ngay tại Tần Phong lui ra phía sau trong nháy mắt. Vách núi đột nhiên chấn động. Kia đã nứt ra ngàn mét khe hở. Lần nữa hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Loại này sông băng vang dội. Để không có chút nào phòng bị dị thú ngã vào khe hở ở trong. Nhưng là, lần này, những này dị thú nhưng không có nổ tung. Tần Phong cảm giác được rõ ràng. Có một loại cổ quái năng lượng từ lần nữa đất nứt ra ngọn nguồn chỗ sâu truyền đến. Tần Phong mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy được một chiếc khổng lồ băng thuyền. Từ khe hở ở trong dâng lên. Những cái kia đã phiêu phù ở khe hở biên giới dị thú. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn kia về sau. Lập tức kích động. Dùng cả tay chân trên không trung hoạt động. Liền muốn lên thuyền. Nhưng là, thuyền này mặc dù lớn. Cũng tuyệt đối cũng không đủ vị trí. Cung ứng chỗ có dị thú đi lên. Cho nên, trước đó những dị thú kia. Cướp đoạt khe hở biên giới vị trí. Rất có thể chính là vì lên trước thuyền tư cách. Chỉ là Tần Phong cũng có chút lo nghĩ. Hắn không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ sẽ gặp được không biết phong hiểm cũng khó nói. Tần Phong có trọng sinh ưu thế. Cho nên không nên mạo hiểm như vậy. Ngay lúc này, Tần Phong ý thức lực bên trong. Cảm giác được một cái quen thuộc tồn tại. Hắn lập tức xuyên thấu. Nhìn về phía người kia, là Hồ Sơn. Hồ Sơn cũng đồng dạng thấy được Tần Phong. Nhưng là hắn không có tìm kiếm Tần Phong trợ giúp, mà là thân thể cơ hồ băng tuyết hóa. Điên cuồng xuyên qua chung quanh dị thú. Những này dị thú mặc dù đều lâu dài sinh hoạt tại sông băng bên trong. Nhưng là đối băng tuyết dị năng. Nắm giữ nhưng còn xa yếu tại nhân loại. Mà lại hiện tại những này dị thú đều nghĩ đến muốn lên thuyền. Hồ Sơn thế mà thẳng tiến không lùi liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Hồ Sơn vượt qua vách núi. Rơi vào khe hở bên trong. Chung quanh thậm chí xuất hiện ép đoạn dị thú. Có lẽ Hồ Sơn hiện tại không có nguy hiểm. Nhưng là càng tiếp cận băng thuyền. Nguy hiểm tự nhiên là tăng lên gấp bội. Tần Phong sững sờ nhìn xem Hồ Sơn liều mạng bộ dáng. Một nháy mắt, trong đầu minh ngộ. Suy nghĩ cũng đi theo thông suốt rất nhiều. Ta cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Trọng sinh mặc dù là kỳ ngộ. Nhưng là hiện tại. Ta đã đến bình cảnh. Nếu như không phấn đấu. Làm sao có thể trèo lên ngọn núi cao hơn. Ta cơ sở đã đánh cho 10 phần kiên cố. Nhưng đây chỉ là ta thông thiên đài giai mà thôi. Nghĩ đến nơi này. Tần Phong lập tức khu động tất cả tử vong khôi lỗi. Cùng một chỗ nhảy xuống khe hở, lơ lửng chi lực xuất hiện ở Tần Phong trên thân. Hắn làm dùng ý thức lực, khống chế chỗ có dị thú, thôi động phía dưới, nhao nhao phá tan cái khác dị thú. Hướng kia băng thuyền nổi lên đi. PS, hôm nay bệnh nên không thể ra chương được. Giáng sức cân vớt một chương như ăn cho đỡ thèm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.